Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650. Chương 650: Đêm đen tộc. Tần Phong mắt nhìn trong tay tin tức ngọc giản, lại nhìn về phía từng cái ly khai thảo nguyên không gian quân phản kháng. Đến không có đuổi tới suy nghĩ, hắn chủ yếu mục đích chính là thánh thành tin tức tương quan. Do đó càng chắc chắn tìm đến vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ. Đồng thời được vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, cho tới Hắc Kim đại tộc cùng quân phản kháng trong lúc đó ân oán. Hắn cũng không muốn tham dự trong đó. Phiền phức, hắn cứu Sa Khắc dẫn hắn được thánh thành tin tức. Giữa hai người xem như một cái giao dịch. Nếu giao dịch hoàn thành, vậy thì ly khai liền có thể. Hắn khuấy động linh hồn, bao phủ tin tức ngọc giản, hấp thu tin tức trong ngọc giản tin tức. Cái này một viên tin tức ngọc giản bên trong có liên quan với thánh thành bên trong đại lượng tin tức, bao quát toàn bộ thánh thành địa đồ, cũng bao quát chủ yếu thế lực. Đương nhiên, phần này tin tức là 500 năm trước tin tức. Thánh thành ở Hắc Kim đại thế giới nghe đồn rằng chính là Hắc Kim đại tộc vùng đất sản sinh phương, là Hắc Kim đại thế giới to lớn nhất thành trì, mạnh mẽ nhất thành trì. Hắc Kim đại tộc đại đa số cường giả ở tại thánh thành bên trong. Theo Hắc Viêm thống trị, cái khác chủng tộc bị khu trục ra thánh thành. Thánh thành biến thành chỉ có Hắc Kim đại tộc có thể đủ sinh hoạt địa phương. Cái khác chủng tộc nếu là muốn ở thánh thành nội sinh tồn, chỉ có thể làm đầy tớ. Thật đúng là bá đạo. Tần Phong thì thầm một tiếng, tiếp tục hấp thu thánh thành tin tức. Như Sa Khắc lúc trước nói tới, Hắc Kim đại tộc chủ yếu lực lượng chính là ở Hắc Thần Thiên Giám cùng Hắc Thần Thập Nhị Sát. Hai người cũng cực kỳ mạnh mẽ. Thánh thành thì là có một tòa tàn khuyết siêu giai đạo trận cùng cao giai hợp lại đạo trận tổ hợp. Mà thành, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Bình thường tu sĩ muốn xông vào thánh thành, hầu như là chuyện không có khả năng. Cho dù là đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ, ở thánh thành trước mặt cũng là không đỡ nổi một đòn. Thánh thành làm Hắc Kim đại tộc ở lại chi, lại càng là có một đội thánh vệ quân. Thánh vệ trong quân tu sĩ phải là đạt đến đạo chi cảnh, mà từ đầu tới cuối duy trì 1 vạn người. 1 vạn người đạo chi cảnh thánh vệ quân, có thể thấy được thực lực mạnh mẽ. Thánh vệ quân thống lĩnh cũng là một cái đạt đến đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ. Trong truyền thuyết, thánh vệ quân thống lĩnh là một cái duy nhất có thể cùng Hắc Viêm giao thủ ngắn ngủi tu sĩ. Điểm này cũng chứng minh thánh vệ quân thống lĩnh cường đại. Thánh vệ quân, Tần Phong thì thầm một tiếng. Sa Khắc theo đệ tam quân đoàn ly khai thảo nguyên không gian, trở lại vô nguyệt cốc chỗ không gian. Ba hồ, Sa Khắc nhìn phía xa xa, hỏi đến, vì sao đột nhiên muốn đối phó Hắc Thần ba đội? Hắc Thần ba đội thực lực thế nhưng là không yếu. Chúng ta không hẳn có thể diệt Hắc Thần ba đội. Hắc Thần 9 tiểu đội là Hắc Kim đại tộc một cái cường đại lực lượng. Xếp hạng càng là dựa trước, hắn lực lượng càng là cường đại, như là Hắc Thần bát đội Hắc Kim đại tộc tu sĩ. Mạnh mẽ nhất chỉ là đạo nguyên cảnh tiền kỳ thôi, có thể Hắc Thần ba đội đội trưởng thì là một cái đạt đến đạo nguyên cảnh viên mãn tu vi tầng thứ. Thực lực cùng so với Hắc Thần bát đội Hắc Hồn đồ cao không chỉ một tầng thứ. Cho tới Hắc Thần một đội, Hắc Thần hai đội đội trưởng cũng là đạo nguyên cảnh viên mãn tầng thứ, nhưng thực lực càng mạnh mẽ hơn. Quân phản kháng đệ tam quân đoàn thực lực không tầm thường. An Dương là đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ. Ba Hồ, Phiền Thắng mới cũng đều có đạo nguyên cảnh hậu kỳ tầng thứ. Hơn nữa những tu sĩ khác trên thực lực xác thực không kém hơn Hắc Thần ba đội. Nhưng muốn diệt Hắc Thần ba đội cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bởi vì chúng ta cần kích thích một hồi quân phản kháng, tiến hành càng to lớn hơn động tác. Ba Hồ trầm giọng nói, kích thích quân phản kháng, tiến hành càng to lớn hơn động tác. Gia Khắc hơi run run, suy tư một chút, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ là muốn toàn diện khai chiến? Ba Hồ ánh mắt rùng mình, Hắc Viêm càng ngày càng thần bí, vô cùng có khả năng đang chuẩn bị đột phá đạo chân cảnh. Một khi hắn đột phá đạo chân cảnh, cho dù là đại thống lĩnh cũng thắng không nổi Hắc Viêm. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải tìm chút phát động chiến tranh toàn diện. Tranh thủ ở Hắc Viêm đột phá đạo chân cảnh trước, chém giết Hắc Viêm, giải cứu Hắc Kim đại thế giới. Hắc thần ba đội, chính là chúng ta phát động chiến tranh toàn diện tế cờ. Chấn nhiếp Hắc Kim đại tộc, Gia Khắc lo lắng nói. Có thể thực lực chúng ta còn chưa đủ mạnh mẽ. Hắc thần thập nhị sát, Hắc thần thiên giám, cũng không phải dễ dàng đối phó. Lần trước bị tóm, Gia Khắc thế nhưng là tận mắt chứng kiến đến Hắc Kim đại tộc thực lực. Thực lực thế này, có thể so với lên quân phản kháng phải cường đại nhiều. Quân phản kháng thật là cường đại, vô luận là đại thống lĩnh, hay là một, hai đội thống lĩnh, đều thuộc về cường giả bên trong cường giả. Đạo chân cảnh tu sĩ không ra, không người có thể trấn áp bọn họ. Thế nhưng là còn lại quân phản kháng, liền không có có thực lực như thế. Quân phản kháng tu sĩ, đại đa số cũng chỉ là đạo sơ kính cùng đạo linh cảnh thôi. Như vậy chiến lược đối với toàn bộ cục diện mà nói, ảnh hưởng thật rất nhỏ. Chỉ có đạo nguyên cảnh tu sĩ mới có thể trở thành trung kiên lực lượng, mà Hắc thần tiểu đội bây giờ chỉ còn dư lại Hắc thần thất đội. Thế nhưng hắn lực lượng như cũ là cường đại, huống hồ ở Hắc thần tiểu quỷ bên trên còn có cái này Hắc thần thiên giám cùng Hắc thần thập nhị sát, đều là khó có thể đối phó tồn tại. Nhân số không nhiều, từng cái tu vi đều là cường hãn tuyệt luân. Thánh thành lại càng là Hắc Kim đại tộc cứ điểm trốn ở. Tàn khuyết siêu giai đạo trận thêm vào cao giai hợp lại đạo trận, hơn nữa thánh vệ quân trấn thủ, cơ hồ là vô pháp công phá. Thực lực như vậy, lấy quân phản kháng lực lượng muốn tấn công thánh thành, thật sự là có không ít khó khăn. Xa khác, ta biết rõ ngươi lo lắng, Ba Hồ nói, thế nhưng chúng ta quân phản kháng thực lực cũng không yếu. Chúng ta dĩ nhiên đạt được đêm đen tộc trợ giúp, bọn họ đồng ý cùng chúng ta hợp tác, cùng đối phó Hắc Kim đại tộc. Đêm đen tộc, Gia Khắc biểu hiện biến đổi. Đêm đen tộc, đây chính là Hắc Kim đại thế giới nhất đại chủng tộc. Thực lực bất phàm, Hắc Kim đại thế giới cường đại nhất chủng tộc thuộc về Hắc Kim đại tộc. Đón lấy chính là đêm đen tộc vương, Dạ Vương lại càng là một tên nửa bước đạo chân cảnh tu sĩ. Thực lực thâm bất khả trắc, ở Hắc Kim đại thế giới có một tin đồn, đêm đen phía dưới, Dạ Vương vô địch, bởi vậy có thể biết rõ Dạ Vương thực lực. Đúng, chỉ cần đêm đen tộc cùng chúng ta liên thủ, chính là chắc chắn công chiếm thánh thành. Ba Hồ nói, xác thực. Nếu là đêm đen tộc nhúng tay, có mấy phần khả năng. Gia Khắc gật gù, Ba Hồ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Xảy ra chuyện gì? Gia Khắc lập tức hỏi. Lộ không thành cứ điểm bị hủy, cả tòa thành trì một nửa cũng hủy. Ba Hồ nói, lộ không thành, thỏa đồ. Gia Khắc kinh hãi nói, sao có thể có chuyện đó? Chúng ta mới từ lộ không thành ly khai. Vào lúc đó thỏa đồ còn rất tốt. Có người phát hiện các ngươi? Ba Hồ hỏi. Chúng ta cũng không có nhìn thấy bất kỳ Hắc Kim đại tộc người. Gia Khắc nói. Vậy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ba Hồ không rõ. Hắc thần ba đội tu sĩ đến. Ở trong tầm mắt mọi người, xa xa có 30 người tu sĩ tiểu đội đi tới. Dẫn đầu là một cái thể trạng nam tử to con, làm cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác ngột ngạt. Hắc thần ba đội tu sĩ đội trưởng Phách Đồ